tiên này, không thể tu được. Chương 10, ở đâu cũng có cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường võ đạo, rộng lớn và sâu sắc, võ đồ rèn luyện thể chất thành công sẽ trở thành võ giả. Võ giả nắm bắt được khí kình thì được gọi là tinh anh võ giả. Nếu có thể chuyển hóa khí kình thành chân khí, sẽ trở thành võ sư. Mọi thứ đều cần từng bước một, không được vội vàng. Giảng viên cao giọng nói, nhưng hiện tại, nói về khí kình hay chân khí đều là xa vời với các em. Điều quan trọng nhất đối với võ giả trước khi đạt được chân khí là sức mạnh. Và một tòa nhà cao tầng phải bắt đầu từ nền móng. Sức mạnh của các em không phải ở chỗ các em có thể nâng được bao nhiêu, mà là liệu các em có thể phát huy hết tiềm năng thể chất của mình hay không. Giống như một đứa trẻ 5 tuổi, nếu nó có thể nâng lên một bình sữa nặng 10 cân, tôi sẽ khen ngợi nó là một mầm non tốt. Nhưng nếu là một thanh niên 20 tuổi đã được rèn luyện kỹ lưỡng, ngay cả khi anh ta có thể nâng lên một vật nặng 300 kg, tôi không chỉ không khen ngợi, mà nếu là học viên của tôi sẽ phạt nặng vì anh ta chưa phát huy được hết tiềm năng của mình. Vậy làm thế nào để phát huy tiềm năng? Rất đơn giản, sức mạnh bắt đầu từ mặt đất. Khi tung một cú đấm, lực không chỉ đến từ nắm đấm. Các em cần phải dồn lực từ chân, hông, vai và cánh tay một cách liên tục. Sức mạnh phải được truyền đạt một cách liền mạch, tập trung toàn bộ lực lượng vào một điểm duy nhất. Do đó, trước khi tập võ, các em phải rèn luyện cơ thể của mình trước. Giảng viên hét lớn, chân mở rộng, bằng vai, chậm rãi hạ người xuống tạo thành góc 90 độ, cao giọng nói. Ngực thẳng, đầu ngẩng cao, lưng thẳng, bụng thóp vào, đầu thẳng, vai ngang, đùi song song, bắp chân vuông góc, chân phẳng trên mặt đất, khớp gối tạo thành góc 90 độ, giữ thăng bằng, điều hòa nhịp thở, hít sâu và thở ra từ từ, áp khí xuống dưới. Lâm Nguyên lắng nghe rất chăm chú, những điều cơ bản này rất quan trọng đối với anh. Nên nhớ rằng giảng viên Lâm Nam trước mặt là một võ giả tinh anh được đăng ký chính thức. Sức mạnh của ông ta thực sự rất đáng kinh ngạc, và dường như ông ta muốn chăm sóc cho học viên mới như Lâm Nguyên, nên đặc biệt giảng dạy những kiến thức cơ bản này. Nhưng ông ta chỉ minh họa trong vài phút rồi thả lỏng người khỏi thế đứng tấn, nói. Đứng tấn mà không duy trì ít nhất 1 đến 2 giờ thì không có hiệu quả. Các em đã bỏ ra vài nghìn tệ cho mỗi buổi học. Nếu tôi chỉ dẫn các em đứng tấn thì có lẽ các em sẽ không hài lòng. Vì vậy, về nhà tự tập, muốn tập bao lâu tùy các em, có lười biếng hay không cũng tùy. Nhưng tôi nhắc nhở các em một điều, sau mỗi buổi học sẽ có phát thuốc phục hồi dinh dưỡng, giúp phục hồi cơ thể các em tối đa. Tập đứng tấn xong rồi uống, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó, giảng viên Lâm truyền đề tài, bắt đầu giảng dạy một số kiến thức về võ đạo. Mỗi buổi học chỉ kéo dài 2 giờ, giảng viên Lâm rất tận tâm, giảng giải nhiều kiến thức kết hợp với thực hành, sâu sát và dễ hiểu, đảm bảo mọi học viên đều có thể tự trải nghiệm, để số tiền bỏ ra không uổng phí. Trong 2 giờ ngắn ngủi, nhưng nó đã mở ra cho Lâm Nguyên một cánh cửa mới vào thế giới này. Sau khi buổi học kết thúc, gần như tất cả các học viên đều mệt lả và nằm dài trên sàn, thở hổn hển. Lâm Nguyên là một trong 3 người duy nhất vẫn đứng vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trước đó anh còn nghĩ rằng mình sẽ phải đứng tấn 2 giờ, nhưng không ngờ cường độ học tập này lại cao đến mức không thể so sánh với việc đứng tấn. Ngay cả anh cũng cảm thấy sàn nhà dưới chân mình đã ướt một mảng lớn. Giảng viên Lâm Nam nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt kinh ngạc, khen ngợi. Thể chất của cậu không tệ. Lâm Nguyên đáp, cũng bình thường thôi. Trước đây tôi học văn, nhưng luôn có hứng thú với võ đạo. Nên bài tập thể dục thứ 3 của trường tôi luôn tập luyện. Thực sự là không tệ, dù mới lần đầu tham gia khóa học cường độ cao như vậy. Nhưng mỗi khi không thể chịu nổi, linh lực trong cơ thể lại tự động luân chuyển, giúp giảm bớt cảm giác mệt mỏi, cho phép anh duy trì suốt buổi học. Hiện tại, cơ thể anh cảm thấy ấm áp và thoải mái, như một làn khói sau một buổi vận động mạnh. Và điều quan trọng nhất là, chỉ sau một buổi tập luyện, anh cảm thấy mình đã có thể bắt đầu kiểm soát sức mạnh của cơ thể khi được linh lực gia trì. Hiệu quả rất nhanh chóng. Trước khi học, Lâm Nguyên còn nghĩ rằng khóa học này đắt đỏ. Nhưng sau khi tham gia buổi học đầu tiên, anh mới nhận ra rằng, ngay cả khi không có thuốc phục hồi dinh dưỡng và tắm thuốc, mức giá này cũng không hề đắt. Chỉ có thể nói rằng Triều Đại Huyền đã làm một điều tốt khi tập hợp tất cả các võ quán chính quy vào trung tâm đào tạo này. Điều này dẫn đến cạnh tranh khốc liệt giữa các võ quán, một cuộc cạnh tranh nội bộ không kém phần ác liệt. Phải không, cậu là một mầm non tốt đấy. Giảng viên Lâm không phủ nhận câu trả lời của Lâm Nguyên. Ông ta chỉ nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt tiếc nuối, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng do dự một lúc rồi chỉ thở dài. Ông không nói thêm gì với Lâm Nguyên, mà quay sang các học viên khác và hỏi. Các em có thấy mệt không? Mệt là đúng, võ quán Hàng Long đã đào tạo ra 67 võ giả tinh anh và 271 võ giả, trong đó có 7 người thậm chí chưa tham gia kỳ thi Long Môn mà đã trở thành võ giả, được gửi thẳng vào các học viện cao cấp. Mỗi người trong số họ đều có thiên phú xuất sắc, nhưng nỗ lực và mồ hôi mà họ đã bỏ ra, các em đều không thấy được. Hãy nhớ rằng, võ quán đã sắp xếp sẵn các bồn tắm thuốc cho các em. Trước khi rời đi, nhớ lấy thuốc phục hồi dinh dưỡng, thuốc này kết hợp với tắm thuốc sẽ giúp cơ thể các em phục hồi tối đa. Nói xong, ông mới quay lưng rời đi. Ngay khi giảng viên rời khỏi, mọi người ngay lập tức thả lỏng. Họ nằm dài trên thảm, không còn sức lực. Một cô gái khoảng 17, 18 tuổi, tóc nhuộm màu nâu nhạt, yếu ớt quạt gió, than phiền. À, mệt quá, may mà chỉ có một buổi học mỗi tuần, nếu phải học hàng ngày, có lẽ tôi sẽ không thể xuống giường nổi. Chàng trai bên cạnh, có vẻ là bạn trai của cô, giả vờ giận dữ. Quá đáng quá, ngoài tôi ra, tôi không cho phép ai khác làm em không thể xuống giường. Hai người liền cười đùa, trêu ghẹo nhau, một học viên khác cảm thán. Nhưng tiến bộ rất lớn, thật đáng ngưỡng mộ. Nghe nói nếu có thể trở thành võ giả trước khi tham gia kỳ thi Long Môn, có thể được bảo lãnh vào học viện luôn. Thật đáng ghen tị, tôi quyết định rồi, về nhà tôi sẽ đứng tấn một giờ mỗi ngày. Đừng mơ quá nhiều, võ quán Hàng Long đã thành lập hơn 30 năm mà chỉ có 7 người như thế. Em nghĩ em có may mắn đến vậy sao? Nhưng tôi nghĩ rằng, để có 7 người như vậy trong suốt nhiều năm, không thể chỉ là may mắn. Võ quán Hàng Long thực sự có tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nói cười, trêu chọc nhau, rồi di chuyển về phía phòng thay đồ. Không ai để ý đến Lâm Nguyên, nhưng trong khi họ trò chuyện, đôi mắt của họ khi nhìn về phía Lâm Nguyên lại mang theo một ánh nhìn kỳ lạ. Không phải khinh thường hay coi thường, mà là sự lạc lõng, giống như nhìn thấy một loài động vật quý hiếm trong sở thú. Lâm Nguyên không để ý đến họ, mà đi theo sau họ. Tiến vào phòng thay đồ. Bồn tắm thuốc là loại cá nhân, mỗi người có tên riêng. Lâm Nguyên tìm thấy tên của Tả Kiếm Thanh, anh lấy thẻ đen ra quét qua, cánh cửa phòng liền mở ra. Bên trong không gian nhỏ, chỉ rộng khoảng 5-6 mét vuông, trống trải, chỉ có một bồn tắm lớn và một tủ quần áo đơn giản, cùng với một vòi hoa sen. Bồn tắm chứa đầy dung dịch thuốc màu nâu, đang sôi lên sùng sục. Từ phòng bên cạnh đã phát ra những âm thanh thoải mái. Cặp đôi kia dường như đã vào cùng một phòng, không hề để ý đến những người xung quanh. Lâm Nguyên thay bộ đồ tập luyện đã ướt đẫm mồ hôi, thử chạm vào nước trong bồn, thấy mặc dù nước đang sôi, nhưng nhiệt độ không quá cao, chỉ khoảng 4-50 độ. Anh liền nhảy vào, ngay lập tức, toàn thân cảm thấy tê dại, như có những tia điện nhảy múa trên da, kích thích từng tế bào. A hát! Anh không thể không thở dài một cách thoải mái. Anh ngâm mình trong hơn một giờ. Khi Lâm Nguyên bước ra, dung dịch thuốc vốn đục ngầu đã trở nên trong suốt, như thể đã hoàn toàn được cơ thể anh hấp thụ. Anh cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tại cửa, anh quét thẻ để nhận một liều thuốc phục hồi dinh dưỡng. Nhưng anh không định uống nó, vì linh lực luôn luôn duy trì cơ thể, anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Người bình thường chỉ có thể đến đây một lần mỗi tuần. Nếu đến quá thường xuyên, có thể gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng tôi nghĩ, ngay cả khi đến đây 2 ngày một lần, có lẽ cũng không sao. Lâm Nguyên lẩm bẩm, anh cảm thấy mình đã bắt đầu nghiện rồi. Cách chương.